Chào mừng các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp tục ngày hôm nay Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 171 của bộ truyện dài kỳ Mặt Cầu Tiên Võ Kiếp, tác giả Mông Diện Quái Khách và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện thì Bách nhắc sơ lại một số nội dung chính ở cuối tập trước để các đạo hữu tiện theo dõi. Thứ nhất là vấn đề của con thánh nữ Tổ Đình, vì sao là không dám nhận nhau với Mặt Cầu? Vì nàng này theo lời nói của Đế Vô Lệ thì là lô đỉnh của một cái tồn tại nào đó. Nói chung là mấy con thánh nữ đều là lô đỉnh cả. Khi nào luyện bí pháp tới một trình độ nhất định là sẽ được cái vị tồn tại kia sử dụng. Thứ hai nữa là ở cuối tập trước có một cái đứa bé được sinh ra, mà đứa bé này vừa sinh ra đã là ngũ giai rồi. Thì cái này tương đương với tu vi giả đăng cảnh, một chút xíu nữa là có thể kết thành kim đan rồi. Mà lúc này là đang có người của tộc Xích Quả Thần Long ở đây, và mấy cái người của là Long Thần Di Tộc, thì mấy cái người này là rất có thù với mấy cái tộc của Long Thần. Bọn họ đang trốn chui trốn nhủi đi theo cái chỉ dẫn gì đó đến chỗ của Mặt Cầu. Và một phe nữa thì chính là phe của Mặt Cầu. Không biết là có tranh đoạt cái đứa bé này hay không. Rồi vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 171 của bộ truyện dài kỳ Mặt Cầu Tiên Võ Kiếp. Mong rằng các đạo hữu có thể nhín một chút thời gian cho Bách xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào cái chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Bách xin cảm ơn các đạo hữu rất nhiều và kính chúc cho tất cả các đạo hữu có những phút giây thật là thoải mái và vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Chúng ta sẽ bắt đầu với chương 810, tranh đoạt. Tiếng khóc lại lần nữa vang lên. Nó vang dội to lớn, hiển nhiên là trung khí 10 phần. Còn có một cái đoàn liệt hỏa vô hình xuất hiện từ bên trong cơ thể của đứa trẻ này. Liệt hỏa hóa thành đài sen mang nó bay ra Hóa Long Trì. Cộng sinh linh hỏa. Thiên địa khí cơ cảm ứng được sự biến hóa của nó dường như là đang cực kỳ vui vẻ. Lại là có thất thải hào quang, nhân uân chi khí, âm thanh tự nhiên xuất hiện. Sọt. Liệt diễm bay lên hơn 30 trượng. Trong mắt của cái đám người Ma Cầu thì uy thế của nó chẳng là đáng gì. Nhưng phẩm giai của nó lại là cao đến dọa người. Hai mắt của Trúc Diễm co rụt lại, vô thức lùi lại một bước. Trong lòng sinh ra một cái loại cảm giác kinh dị, giống như là gặp được khắc tinh bẩm sinh vậy. Cho dù là Mạc Cầu, người mang cực âm chân hỏa, thì mi tâm cũng nhảy lên một cái, cảm nhận được một chút uy hiếp rồi. Rất rõ ràng, lẫn về phẩm giai, cộng sinh linh hỏa của đứa trẻ này đã là không thua gì cực âm chân hỏa, thứ đã thôn phệ rất nhiều linh hỏa của hắn. Tiếng khóc rung trời dẫn tới tiếng lôi cuồn cuộn, hào quang sôi sùng sục, lại là có trời ban điềm lành. Cái này Vạn Đạo ngẩn người lẩm bẩm nói, lại là thiên địa sở tung, trên thế gian này lại thật sự có chuyện như vậy. Linh vật xuất thế, trời ban điềm lành, mặc dù chuyện này hiếm thấy nhưng cũng đã từng nghe qua. Sinh linh hàng thế đều phải chịu đủ cái nỗi khổ tra tấn, trải qua khó khăn trắc trở mới là có sở thành. Chưa từng có thiên đạo chúc phúc dị tượng xuất hiện, trừ phi một vài chỗ chỉ có bên trong truyền thuyết. Long Phượng Huyền Thai, nhân tộc huyết mạch, hai cái hợp là một sao? Ánh mắt của Mặt Cầu chớp động, thấp giọng mở miệng. Cái này xem như được trợ ưu ái, cộng sinh linh hỏa của củ giai chi cơ, ngày khác sợ là có thể đột phá đại nạn của nhân tộc trong thế giới này à? Đẳng cấp cao nhất của Hóa Long thực chỉ là có củ giai, chỉ cần đứa trẻ này không chết yểu nửa đường, phàm là có thể tu hành liền có thể một đường thông thận tu tới củ giai. Đối với người khác mà nói, củ giai không thể nghi ngờ là một cái cảnh giới khó có thể với tới. Nhưng đối với cái đứa bé này thì đó cũng chỉ là căn cơ mà thôi. Thiên phú như vậy làm cho người khác cực kỳ hâm mộ à? Không, phải nói là làm cho người ta tuyệt vọng mới đúng. Long thần phù hộ. Bỗng nhiên lúc này cái con điên Trúc Diễm ở cách đó không xa lộ ra cái vẻ mặt cuồng nhiệt. Hắn ta quỳ rạp xuống đất, giơ hai tay lên cao quá. Thì đứa trẻ này mang trong người cậu sẽ linh quả, chắc chắn có gì với tộc ta. Nếu như nhận được Long thần chớp vớt, Hóa Thần Long về đỉnh tim cũng chỉ là cái chuyện dễ dàng. Y cần tập trưởng. Hắn nghiêng đầu nhìn sang, đôi mắt sáng lên. Vì một tương lai tươi sáng cho đứa trẻ này, vì để bảo vệ nền hòa bình thế giới, vì một cái sự phồn vinh cho lão tộc, ta muốn mang đứa trẻ này đi. Lời vừa nói ra, đám ngỡ đây lập tức nhào nhào biến sắc. Ồ cái gì? Không thể, thượng số. Vạn Đạo ngạc nhiên, Khương Nguyên thì kinh hãi vãi cả linh hồn, đám người Thái Hậu thì càng là sắc mặt đại biến, Ma Cầu thì chỉ khẽ nhíu mày lắc đầu. Thượng sứ, đứa trẻ này sinh ra ở tộc ta, sống thân điều tệ, há có thể mang đi chứ hả? Thì sao ông thần? Trúc Diễm đứng dậy, nhìn về phía một cái đôi vợ chồng đang lộ ra thần sắc kinh hoảng. Lập tức khinh thường hừ lạnh, mở miệng nói. Cần lắm thì mang theo hai cái đứa không được sang này là được chứ gì? Chỉ là phạm nhân liệt đẳng, theo lý nên bị trục xuất khỏi gia quyến của Thiên Long. Bởi qua cái đứa trẻ này đời thì chưa chắc tộc lão sẽ không phải lệ đâu. Có thể vào được tộc Thiên Long là phúc khí của bọn ngươi đó. Ồ, không ổn. Vạn Đạo liên tục khoát tay. Trưởng sứ, ngài đang ép buộc bọn họ hả? Đám tiên dân dị tộc kia cũng đang là ngấm ngầm giao lưu. Lục trưởng lão khẽ là vuốt râu, vẻ mặt ngưng trọng. Cả này có được thiên địa sở chung, khí vận thâm hậu. Sợ là biến số của nhân tộc mà quá thượng kia sở chỉ chính là đứa trẻ này. Tuyệt đối không thể có sai lầm gì. Một khi để nó rơi vào trong tay của tộc Xích Quả Thần Long, ngày khác hóa thành long độc, sợ là nhân tộc ta cũng mất luôn hy vọng phục hưng à. Vâng. Hậu gật đầu. Ta hiểu rồi, chẳng qua tộc trưởng Khương tộc tạo cho ta một cảm giác rất là thần bí, lại thêm lúc nào cũng có thể dẫn tới gia quyến của Xích Quả Thần Long. Trắng trợn cướp đoạt thì sợ là không ổn đâu. Đạo trưởng, đồng lão. Một người khác lại là mở miệng nói. Phụ cận có rất nhiều tộc dĩ của Thiên Long, còn có long tộc cửu dài trở lên ẩn hiện. Cho dù chúng ta có cướp được người thì sợ là cũng chưa chắc có cơ hội mang đi đâu. Dễ ưng lặng, theo dõi cười bướng đi. Ha, lại có người đến đây rồi. Vạn Đạo thì vẫn còn đang tranh chấp với Trúc Diễm. Tia sét trong đám mây đen trên trời đột nhiên bị quét sạch, có mấy bóng người nhanh chóng lao tới. Chính là đám người Trúc Sơn. Bọn hắn đang tuần tra ở gần đây, phát giác được trên không trung của Khương tộc xuất hiện dị tượng, cho nên liền lập tức chạy đến, vừa lúc gặp được tình huống bên dưới. Chuyện gì đã xảy ra? Trúc Sơn phất tay đánh tan hào quang ở nơi này, tầm mắt nhìn về phía đứa trẻ kia, trong lòng cũng là giật mình không thôi. Lập tức nghiêng đầu nhìn về phía Trúc Diễm. Y tạm thúc tảo. Trúc Diễm thấy thế liền là đại hỷ. Chung quy thì hắn ta vẫn còn quá trẻ, không cãi lại được Vạn Đạo, bị nói cho mấy câu liền bí từ, chỉ có thể nỗ lực gắn gượng. Lúc này nhìn thấy là có viện quân tới, liền lập tức kể rõ mọi chuyện. Ê, trong quái lâm trì 6 ngày, trời sinh dị tượng, ngẫu dài, cửu dài chi cơ, nhìn rất là sang. Không cần nhiều lời, chỉ cần nhìn thấy tình huống của đứa trẻ này thì Trúc Sơn đã là minh bạch 7-8 phần. Trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, sợ là ngay cả người thân nhất có nói ra thì Trúc Sơn cũng sẽ không tin. Trên đời này lại có chuyện lạ như vậy à? Khương tộc trưởng. Nghĩ nghĩ, hắn ta nở ra một cái nụ cười rồi nhìn về phía mặt cầu. Quỷ tộc có thể sinh ra một người như vậy thật sự là quá đáng mừng. Đúng vậy à? Mặt cầu cũng là nhàn nhạt cười chắp tay, biểu lộ như là có vinh yên. Đứa trẻ này trời sinh liền có uy thế ngũ giai, lại được thượng sứ ban thưởng Hóa Long Pháp, đợi khi trưởng thành nhất định có thể dẫn đầu tộc ta đi hướng hưng thịnh rồi. Tộc ta cũng có thể an cư lạc nghiệp à. Nói rủng lắm. Trúc Sơn cũng gật đầu, lập tức lại nói. Bớt quá, sợ là những cái lời mà Khương tộc trưởng nói còn quá sớm nha. Vả lại với thiên phú của đứa trẻ này, ở lại Khương tộc thì không thể nào phá huy ra được hết thiên phú của nó đâu. Ấy chà, mà cậu hơi nhíu mày. Thượng sứ có sao lại nói lời ấy? Về phần thiên phú của đứa trẻ này, tộc ta cũng có thần long bảo hộ. Nếu như là nó có tiềm lực tiến thêm một bước, long thần đương nhiên sẽ ban thưởng dự phách truyền thừa đời. Hãy không giỡn, không giỡn đâu. Trúc Sơn lắc đầu. Đứa trẻ này trời sinh đều có bản mệnh chân hỏa đỉnh tiêm, chỉ có tu hành pháp môn của tộc Xích Quả Thần Long ta mới có thể thành tựu cửu giai à. Quý tộc sợ là không được. Giả lại. Hắn ta hơi nhướng mày một cái, giống như cười mà không phải cười nói. Thành ra Trúc Mổ cũng rất là hiếu kỳ. Rõ ràng là quý tộc cũng không cung dưỡng bao nhiêu lần tộc, nhưng lại có thể mở nhiều hóa long trì như vậy. Thậm chí còn có thể bồi dưỡng ra một đứa trẻ có tiền phú dị bẩm như thế à. Cái này hơi lạ. Hai má của mặt cầu co rụt lại. Thượng sứ nói vậy là có ý gì? Hóa long trì của tộc ta là do long thần ban thưởng, về phần linh dịch là do trước đây khi chinh phạt những thị tộc khác có được à? Ê, Khương tộc trưởng không cần phải kích động, ta chỉ tự miệng hỏi một chút thôi. Trúc Sơn lại khoát khoát tay nói. Bởi quá bình thường mà nói, dùng tinh huyết của long tộc để mà dựng dục hài đồng thì cấp độ cao nhất cũng sẽ là không cao hơn cấp 6 đâu, chưa từng có ngoại lệ à. đứa trẻ này trời sinh đã là ngủ dai rồi. Hắn ta vươn một cái ngón tay nói, chẳng phải nói tình huyết dù để thai nghén ra nó tới từ long tộc thập nhất gia hay sao? Đây đã là tình huống tốt nhất rồi. Trên thực tế, vật bài tiết của thần long bát giai cũng thường xuyên bồi dưỡng ra những cái đứa trẻ bất nhập giai hay thậm chí là nhất giai. Cho dù là gia quyến của bát bộ thiên long, hai đồng cùng lắm cũng là nhất giai và nhị giai. Tam giai đã là cái chuyện rất là hy hữu. Ngũ giai đúng là chỉ nằm bên trong truyền thuyết. Cần đào triển. Trúc Sơn tiếp tục mở miệng, một nửa là uy hiếp, một nửa chính là lợi dụ. Chúc mổ cũng không có ý muốn nghe ngóng vì sao các người có thể lấy được tình huyết của lòng tộc cao dài. Nhưng nếu như các người không muốn lãng phí thiên phú của đứa trẻ này, giao cho tộc ta dưỡng dục mới là tốt nhất à. Ma cầu rất là im lặng, lời của đối phương đã rất rõ ràng. Giao đứa trẻ này ra thì bọn hắn sẽ không truy cứu khương tộc, nếu như không giao thì... Ủa, thật xấu. Hoàng đạo lúc này trầm giọng mở miệng, có phải các người đã quá bá đạo rồi không? Bá đạo chỗ nào? Trúc Sơn nhíu mày, ta chỉ muốn tốt cho các ngươi mà thôi. À đúng rồi. Hắn ta ngẩng đầu lên, quét mắt nhìn bốn phía rồi nói, ta thấy khương tộc của các ngươi chắc là không có bao nhiêu người hiểu biết chữ nghĩa, lại còn thiếu thốn cơm áo gạo tiền. Đã sắp tới trời đông giá rét rồi, sợ là không dễ vượt qua đâu. Như vậy đi, tộc ta nguyện ý tặng cho khương tộc một cái phần thịt thượng đẳng, y lụa, cung nỏ, vũ khí để cho 10 vạn người dùng, cũng là bảo hộ các ngươi trong vòng 10 năm không bị ác lộc xâm chiếm, để cho các ngươi áo cơm không lo, như thế nào? Lời vừa nói ra, sắc mặt của Mặc Cầu và Vạn Đạo chưa biến, nhưng những tộc nhân khác của khương tộc đều đã là hai mắt tỏa sáng, nuốt nước miếng ẩn ật, rõ ràng là đã động lòng. Ngay cả cha mẹ của cái đứa bé kia cũng là như vậy. Mặc dù lòng thao phụng, long thần vẫn là không giảm, nhưng bọn hắn cũng biết rõ, đứa trẻ này đi theo gia quyến của xích quả thần long là sẽ tốt hơn ở bên trong khương tộc. Đây chính là tộc dễ của thiên long, là đại tộc cao cấp nhất trong thế giới này. Nghe nói mỗi người đều không cần lo lắng về áo cơm ấm lạnh, mỗi người đều ở nhà lớn, mỗi bữa đều có thịt ăn. Về phần đám người thái hậu, không biết bọn hắn đã rút đi từ bao giờ. 50 vạn. Mã Cầu hít sâu một hơi trầm trầm nói, đồ ăn và quần áo đủ cho 50 vạn người trưởng thành qua mùa đông này. Cái này không thành vấn đề. Trúc Sơn hơi nhíu mày, trong vòng 7 ngày chắc chắn sẽ được mang tới đây. Đối với những thị tộc khác thì 50 vạn phần đồ ăn và quần áo đã là một cái con số trên trời, nhưng với bát bộ thiên long thì lại không tính là gì. Một người có thể ăn được bao nhiêu chứ hả? Chỉ cần một con dị thú nào đó trong tán long thiên này cũng có thể sản xuất ra mấy ngàn cân thịt. Vả lại dưới trứng của gia quyến thiên long còn có rất nhiều thị tộc phụ thuộc, một nhà bỏ ra một chút cũng là đủ rồi. Mà cái đứa trẻ vừa ra đời này đã là ngũ giai, sợ là 100 vạn năm cũng chưa từng xuất hiện qua một lần, đương nhiên là phải nắm trong tay mới ổn. Sau khi ước định cho cẩn thận, Trúc Sơn ngửa đầu há miệng, rỗng. Tiếng long ngâm chấn động tứ phương. Không bao lâu sau, rỗng, từ chân trời phía xa lại xuất hiện 3 cái quả hỏa cầu. Hỏa cầu nhanh chóng tới gần, càng lúc càng lớn, cuối cùng lộ ra 3 cái con hỏa long dài tới 100 trượng, xích hỏa thần long. 3 con xích hỏa thần long toàn bộ đều là bát giai. Tuy là bát giai tương tự với kim đan hậu kỳ, nhưng long tộc lại là tràn đầy khí huyết, khí lực lớn vô cùng, được là trời sinh ưu ái, thực lực còn mạnh hơn cả kim đan. Huống chi bọn chúng có thể mượn lực lẫn nhau, thần niệm chồng chất, lại thuộc về tộc thiên long, ở trước mặt của bọn nó sợ là nguyên anh quỷ vương bình thường cũng sẽ không chiếm được cái chỗ tốt gì. Có kiến nghị. 3 con rồng bay tới gần, một con trong đó nhìn xuống bên dưới, mắt rồng chớp động, cuối cùng nhìn chăm chăm vào cái đứa trẻ kia. Đứa trẻ nhân tộc này không sai. Trúc Sơn mở miệng, bà vị, tộc này được long thần phù hộ, trời ban điềm lành, lại sinh ra một cái đứa trẻ trời sinh đã là ngũ giai, hiện giờ là của tộc ta rồi. Ngũ giai. Thần long mở miệng, rõ ràng cũng không dùng lực, nhưng lại truyền ra 10 dặm. Khi tộc ta còn nhỏ tuổi thì cũng bất quá như thế, chỉ là nhân tộc. Cũng tốt. Thần long nhẹ gật đầu, thân thể cuốn lại, cuồng phong đột khởi, cuốn theo đứa trẻ kia bay tới bên cạnh 3 con thần long kia, kèm theo một cái tiếng gào thét vang dội, 3 con rồng và 1 người đàn không bay lên. Mà lúc này nơi xa trên một ngọn núi, đám người thái hậu đã xuất hiện ở phía trên một cái cây đại thụ, nhìn thấy thần long bay lên, trên mặt hiện ra sắc cơ băng lãnh. Thương thiên đại trưởng, hậu thủ tại hạ. Thái hậu quỳ xuống đất, vẻ mặt thành kính, vươn tay nhẹ nhàng cắt một cái vết thương trên trắng, mặc cho máu tươi nhỏ xuống mặt đất, biểu lộ trang nghiêm. Chư thiên tinh quân bảo hộ, di tộc hậu nhân ở chỗ này khẩn thỉnh linh bảo tiền tổ sức sơn, trợ ta đánh giết Nguyệt Long. Những tộc nhân khác cũng đều quỳ xuống, cúi đầu cầu nguyện. Ông, đợi khi Thái hậu dùng máu tươi trên trắng vẽ ra một cái phù văn huyền diệu ở dưới đất, thì hư không đột nhiên rung rẩy, một cái đạo vết nứt không gian bỗng dưng xuất hiện. Sau đó lại có một vật từ bên trong bay ra, là một cây cung. Cung này dài gần một trượng, cánh cung có hình vòng cung ưu nhã, màu hoàng kim, bên trên có khắc hình dĩ thú long phượng, lưu quang vờn quanh, dây cung màu đỏ trắng trông như là một cái tia sáng. Cây cung to lớn này giống như là một cái tác phẩm nghệ thuật khó mà thuyết minh, đẹp đến cực hạn, nhưng cũng là nguy hiểm tới cực điểm. Chỉ vừa nhìn sơ qua liền có thể cảm nhận được lực bộc phát kinh người đang ẩn chứa bên trong cây cung này. Dường như chỉ cần là khều nhẹ dây cung một cái là có thể xé rách cả hư không. Có cung nhưng lại không có tiễn. Xã nhất thần cung, có người thấp giọng nói, giọng điệu kính sợ. Tốt truyền, cây cung này từng ở trong tay của tiên tổ nhân tộc bắn hạ được thần long thập tam giai, còn uy hiếp được long tộc trong tán long thiên này vô số năm. Nhưng mà hiện giờ cái thần cung này chỉ có thể ẩn giấu ở bên trong hư không sâu thẳm, che lấp phong mang để mà tránh bị bát bộ thiên long phát hiện ra nó. Ánh mắt của Thái hậu ngưng tụ, cung kính nâng lên cây thần cung này, nghiêm người đứng dậy. Dáng người của Thái hậu vốn đã cao to, bây giờ tay cầm thần cung lại không hề cố gắng tỏ ra mềm yếu như lúc trước, một cỗ khí thế ngạo nghễ thấu thể mà ra. Trong tay cầm thần cung cho nên hắn ta cũng không thể nào tỏ ra nhu nhược được. Động thần loan cung, cự lực giá trị trên trường cung dây cung khẽ rung, xuất hiện một chút đường cong 3 tấc. Lực lượng có thể so với thần long cửu giai mà cũng chỉ có thể kéo cây cung này ra 3 tấc. Hơn nữa hiện giờ Thái hậu đã là gồng cứng người, nghiến chặt hàm răng. Hắn ta nhìn về phía bên ngoài hơn 10 dặm, nương theo lấy dây cung rung động, một cái mũi tên hội tụ từ gió lốc vô hình xuất hiện ở trên trường cung, chỉ thẳng về phía những cái con phi long đang ở đằng xa xa kia. Trong không trung, 3 con xích hỏa thần long đang bay vùng vụt theo hình chiếu phẩm. Trên phần đuôi của một cái con thần long có một cái tổ, trong tổ có một đứa bé. Trong lúc đang bay, nó đột nhiên nảy sinh điềm báo. Rống! Nó ngẩng đầu lên, trong miệng phát ra một cái tiếng gào thét. Tiếng này vừa phát ra còn chưa kịp vang hết. Bạch! Một cái bóng mờ đột nhiên từ nơi xa hơn 10 dặm lặng lẽ xuyên thủng đầu của nó. Dư thế không giảm, cắm vào trên người của cái tên đồng tộc bên cạnh, vết thương sâu đến 7 tấc. Trong cái bóng mờ nhỏ bé này lại ẩn chứa lực lượng hủy diệt vô cùng kinh khủng. Ở trước mặt cái bóng mờ này, lân giáp cứng rắn cộng thêm làn da rắn rỏi của nó cũng là bị xuyên thủng một cách quá dễ dàng. Cơ thể của 2 con thần long lập tức cứng đờ, tinh huyết sôi trào trên người cũng ngay tức thì trầm xuống. Ánh hồng trong đôi mắt cũng trở nên cực kỳ ảm đạm đi. Sinh cơ hoàn toàn tuyệt diệt. Xù! Một cái bóng người theo sát phía sau xuất hiện ở trước mặt của một con thần long khác. Hai tay mang theo vô tận tinh quang đập tới đối diện. Vẫn định chủ, tiểu nhân nghĩa trọng. Con thần long còn sót lại trực to con mắt. Nó giận dữ gầm lên một tiếng rồi đánh thẳng tới. Bành oanh. Tinh quang như mưa, mỗi một cái tia đều mang theo lực lượng xuyên thủng kim thạch, có thể nổ tung, có thể ngưng thực, có thể tan rã. Thần long lập tức bị nó cuốn vào bên trong. Chỉ qua 2 hơi hô hấp, con thần long liền là tan rã. Vần sáng tán đi, hiện ra cái vị trưởng lão của di tộc kia. Còn có một bóng người đã lặng lẽ vô thanh vô tức xuất hiện ở bên dưới, vươn tay ôm lấy đứa trẻ nhỏ, chân đạp hư không, bay tới bên cạnh trưởng lão di tộc. Đệnh công đệ! Người trẻ tuổi hưng phấn nói. Đi mau! Trưởng lão thì lại tỏ ra ngưng trọng. Ông ta biết là hiện giờ vẫn còn chưa phải là lúc để mà cao hứng đâu. Những con long trọng khác sẽ lập tức chạy đến đây, chúng ta phải rời khỏi chỗ này. Dạng! Người trẻ tuổi thu liễm ý cười trên mặt, thân hình thắng một cái liền nhanh chóng độn về phương xa. Tốc độ của hắn nhanh chẳng kém gì cái vị trưởng lão cũ dài kia. Đi! Thái hậu cũng thu hồi thần cung, quay về phía sau quát lớn một tiếng rồi nhanh chóng phi nước đại về phương xa. Nhóm người nghe vậy liền liều mạng để mà bỏ chạy. Nhóm người Thái hậu cũng chỉ chừng hơn có 10 người, nhưng mà trong đó lại không hề có một người nào dưới lục giai, tốc độ bộc phát thì càng là kinh khủng. Nhưng mà tốc độ của tri binh còn nhanh hơn tưởng tượng của bọn hắn nhiều. Một lát sau, rỗng, Một cái tiếng rống kinh thiên động địa từ sau lưng truyền đến, sau đó là những cái làn sóng lửa cuồn cuộn ập đến. Chỉ thấy ở trên không trung có một con xích hỏa thần long thập nhất giai xuất hiện. Quanh người có liệt diễm bao quanh, nó đang ngẩng đầu gầm thét. Dường như là nó đã phát hiện ra được khí tức của đám người Thái Hậu. Nó gục đầu xuống, dùng long giác đâm về phía trước. Anh! Một cái đoàn hỏa diễm hình vòng cung mang theo sóng lửa dài chừng 100 mét, cuốn lấy lực lượng hỏa hệ rơi đạt dưới thiên địa vọt mạnh về phía trước. Những nơi ngọn lửa đi qua, vạn vật đều là tan rã. Chỉ trong một thoáng, một cái đạo vết nứt hình cung hẹp dài chừng 100 dặm xuất hiện trong khu rừng rậm này. Bên trong có nham tương cuồn cuộn đang chảy xuôi, không biết đã có bao nhiêu sinh linh bị ngọn lửa này đốt cháy hầu như không còn. Còn có 2 thị tộc ở trong khu vực này đã là bị nó tiêu diệt. Rống! Thần Long lại tiếp tục gầm thét, cặp mắt rồng to lớn chiếu rọi khí cơ ở phạm vi 100 dặm trước mặt, để mà truy tìm những cái bóng người nhỏ bé đang nhanh chóng bỏ chạy kia. Nhân tộc thật sự là to gan! Thần Long nổi giận đùng đùng gầm lên một tiếng, cơ thể xoay tròn rồi bay thẳng lên không trung. Đợi khi xông ra gần 1000 trượng, liền lao về phía đám người Thái Hậu đang bỏ chạy kia. Ý đại triển! Lúc này ở phía trước, sắc mặt của người trẻ tuổi có 2 tay linh động kia đột nhiên đại biến, ánh mắt hoảng sợ. Có thể gì đó đang đuổi tới rồi. Biết rồi. Thái Hậu cũng không ngừng lại, cánh tay nhẹ rung, dùng tay phải kéo lấy dây cung, sau đó liền liên tục bắn hơn 10 phát. Bà bà bà! Hơn 10 mũi tên vô hình lao ra nhanh như là điện thiểm, trong nháy mắt đã vượt qua 100 dặm, liên tục đâm vào người của cái con thần long thập nhất giai kia. Bành on! Lực bộc phát cực mạnh khiến cho không trung nở rộ ra những cái đóa hoa liệt diễm. Thần long bị bắn cho đến trì trệ, thậm chí còn bị đụng bay vài dặm, hoa mắt váng đầu, còn không ít lân giáp bị nổ tung. Sẽ nhận thần công! Trong tiếng rống mang theo một cái sự e ngại, hai mắt thần long co rụt lại chần chờ một chút. Nó cũng không có tiếp tục đuổi theo nữa, mà ngửa mặt lên trời thét dài để kêu gọi đồng tộc của mình. Nó không dám chủ quan khi đối mặt với cái thứ vũ khí đã từng giết chết vô số long tộc trong truyền thuyết này. Cho dù hiện giờ đám tiên dân di tộc này đã là không có thành tựu gì. Trưởng lão! Thái Hậu thu hồi sai nhật thần cung, mở miệng với 2 người vừa mới tụ hợp. Long khí trên người đứa trẻ này quá rõ ràng, phải là thiết pháp trở lại. Nếu không cho dù chúng ta có trốn được thì cũng sẽ là bị nó làm bại lộ hành tung thôi. Nhiều năm trốn đông chạy tây, cho nên bọn hắn đã quá quen với cái việc làm sao để mà trốn tránh long tộc truy sát. Nhưng mà cái đứa trẻ này thì khác, trên người của nó đã bị nhiễm phải khí tức của xích hỏa thần long. Trà lóc lại sao? Trưởng lão nghe vậy ánh mắt chớp động, một lát rồi đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn. Ông ta há miệng phun ra một cái miếng huyết ngọc bóng lón. Bồ đề bảo ngọc! Sắc mặt của Thái Hậu đại biến. Trưởng lão, vật này chính là chí bảo phòng thân của ngài, há có thể đưa cho? Không sao cả. Sắc mặt của trưởng lão kia tái nhợt, nhấc tay cắt ngang lời nói của hắn ta, lặng lẽ mở miệng. Thời gian của ta đã không còn nhiều, thứ nể trên người của ta cũng chỉ là lãng phí. Chẳng thà đưa cho đứa nhỏ này, có thể củng cố nguyên thần cho nó nha. Gã lại, bồ đề bảo ngọc chính là bí bảo thượng cổ, có thể phong tỏa huyết mạch, ổn thủ nguyên thần. Nếu như đứa trẻ này sở hữu nó, vậy thì sau này cũng sẽ vô pháp tu hành hóa long thực. Như vậy, cho dù nó có rơi vào trong tay của cái đám long tộc kia, thì cũng sẽ không thể nào động đao với đồng tộc. Nói xong, lại cười lạnh. Hành động lần này của lão giả là một cái sự hy sinh rất lớn, nhưng cũng làm cho đứa trẻ này bị cột chắc vào trong tay của nhân tộc. Cho dù là long tộc có cướp lại được nó thì cũng là vô dụng. Nếu như là từ bỏ, thì nó lại có thể trở thành một cái mầm tai họa cho long tộc. Vì vậy bọn chúng chỉ có thể lựa chọn là giết chết đứa trẻ này. Trưởng lão! Sắc mặt của Thái Hậu đại biến, cuối cùng hắn cũng chỉ đành bất đắc dĩ thở dài. Ngài bảo trọng! Chẳng qua chỉ là chết bà thôi, có đáng là cái gì? Trưởng lão lúc này cười sang sảng, râu tóc dựng đứng, lộ ra ý chí khoáng khoáng, tiện tay đánh cái miếng bảo ngọc vào bên trong cơ thể của đứa trẻ. Sau đó lại chỉ vào một vài người trong số đám người rồi nói. Trương Ngũ, Lăng Phong, Khúc Hà, mấy người các ngươi đi theo ta. Những người được lựa chọn đều là đồng thời lớn tiếng gầm thét, phất tay xua tan bí pháp che lấp khí tức trên người, giờ cầu binh khí từ từ bước tới. Đồng trưởng, các vị bảo trọng. Các người! Thái Hậu cắn chặt hàm răng, ánh mắt đỏ bừng. Nếu như có kiếp sau, chúng ta gặp lại. Mấy người này hoặc là đã già, hoặc là gầy lùn, nhưng lúc này lại là thể hiện ra sự khoáng khoáng, cười to vài tiếng, sau đó liền chạy theo cái vị trưởng lão kia. Có bọn hắn kéo dài thời gian thì những người còn lại này mới có cơ hội đào sinh lớn hơn. Phong Nguyên, Thái Hạo nhắm mắt lại, ngoắc tay với cái người trẻ tuổi đang ôm đứa bé rồi nói: "Chúng ta đi thôi." "Vâng." Hai mắt của người trẻ tuổi cũng là đổ bần, tiếng nói nghẹn ngào, nắng nề gật đầu ôm đứa trẻ đi theo. Không bao lâu sau, hậu phương đã truyền đến rất nhiều tiếng nổ tung. Mấy người Thái Hạo chỉ cảm thấy trong lòng vắng vẻ, cũng biết là những người bạn cũ đã từng ở chung sớm chiều đã là lần lượt mất mạng rồi. Lại chạy thêm một cái khoảng thời gian, một vị hán tử mặt đen nghỉ bỗng nhiên tăng tốc chạy đến sau lưng của người trẻ tuổi tên là Phong Nguyên kia, rồi vươn một tay ra trước rồi nói: "Chạy lâu như vậy chắc là ngươi cũng mệt rồi, đưa đứa trẻ cho ta ôm chút đi." Dần trước cặp mắt của Phong Nguyên đỏ bừng, hắn lắc đầu nói: "Không sao, con không sao đâu, con còn..." "Đưa cho ta đi." Vân Thúc kia than nhẹ: "Thật sự không cần đâu con." Phốc, cơ thể Phong Nguyên cứng đờ, khí lực toàn thân đều là sủi lơ mất hết. Hắn cúi đầu nhìn xuống ngực của mình, chỗ đó đang bị một cái cây cốt màu xuyên thủng, thân ngoài còn nhiễm phải máu tươi trông rất là bắt mắt. Vân Thúc kia lắc đầu: "Ta nói người đưa thì người cứ đưa là được rồi, hết lần này tới lần khác lại muốn cho ta phải động thủ à?" Nói xong liền nhanh tay đoạt lấy đứa trẻ kia. "Phong Nguyên, hổ dẫn ngươi làm gì? Hổn trưởng!" Vân Thúc kia vung mâu hất Phong Nguyên ra, một tay nắm lấy cổ họng của đứa trẻ, cơ thể nhanh chóng lùi lại. Hắn ta liếc qua đám người rồi lạnh lùng nói: "Đừng tới đây, nếu không ta sẽ giết chết đứa nhỏ này." "Người..." Thái Hậu dừng lại vẻ mặt dữ tợn: "Để đứa nhỏ xuống." Còn có người vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội vàng chạy tới ôm lấy Phong Nguyên đang hấp hối, cả giận nói: "Vân Thúc, ngươi làm gì vậy?" "Làm gì?" Vân Thúc nghe vậy, gương mặt đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. "Ta đã chịu đủ cuộc sống như thế này rồi. Mấy chục năm qua, mỗi ngày đều phải đốn đông chạy tây, ăn bữa hôm là bữa mày, không có một ngày bình yên, trơ mắt nhìn xem thê tử của mình bỏ mạng." Hắn ta kích động liều mạng gầm thét: "Lão tử chịu đủ rồi." "Dần lão nhị, những người ở đây ai mà không phải như vậy?" Một người lúc này cất bước tiến lên giận dữ mắng bỏ: "Ở đây nhiều người như vậy, ai ai cũng đều trải qua những cái chuyện này. Cha mẹ của Phong Nguyên bảo vệ mạng sống cho nó đã bị băng lông đóng băng chết cổng. Vợ con của tổng trưởng cũng là mệnh tan trong biển lửa kìa. Những người còn lại, chẳng lẽ chỉ có một mình ngươi phải trải qua những chuyện này hay sao?" "Không sai." Vân lão nhị hít sâu một hơi, lùi lại một bước: "Người nói không sai, chúng ta đều là như vậy. Chẳng qua là ta chịu đủ rồi." "Vân lão nhị." Thái Hậu đưa tay cắn chặt hàm răng nói: "Giao đứa nhỏ cho ta, ngươi có thể rời đi." "Trọng trưởng, không được đâu." Vân lão nhị thì lại cười lạnh: "Thái Hạo, ngươi cho rằng ta sẽ còn tin những lời ngươi nói sao? Chỉ bằng một mâu mà ta đã cấm trên người của Phong Nguyên, với tính cách của ngươi sao là sẽ không bỏ qua cho ta đâu." "Vậy ngươi muốn làm gì?" Thái Hạo biến sắc: "Không, ngươi đang làm gì vậy?" "Không có gì." Vân lão nhị nhướng mày: "Ta đã đạt thành giao dịch với một long tộc nằm trong bán bộ Thiên Long, bọn chúng nguyện ý tiếp nhận ta, giá lại còn sẽ giúp ta hóa rồng." Hắn vừa nói xong, đám người đều nhao nhao biến sắc: "Hổn trướng, vô sĩ, họ dân, sao ngươi có thể làm ra cái loại chuyện này? Các ngươi kích động như vậy để làm gì?" Vân lão nhị hừ nhẹ: "Ta chỉ không muốn chết mà thôi, giống như mấy cái tên vừa rồi vậy, chỉ vì yểm hộ cho các ngươi mà phải bị ném ra ngoài làm bơm mũ." "Đạo trưởng, nể tình chúng ta đã ở chung nhiều năm như vậy, các ngươi rời đi đi, ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản đâu. Nếu như chậm á thì..." Hắn ngẩng đầu nhìn trời rồi nói: "Sẽ là không kịp, nơi đây đã không an toàn nữa rồi." "Thật sao?" Ánh mắt của Thái Hậu trở nên lạnh lùng, bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng: "Vậy ngươi cho rằng mình có thể sống sót được sao?" "Nếu không thì sao?" Vân lão nhị cười lạnh: "Nếu các ngươi dám tới gần, vậy thì ta sẽ giết chết đứa nhỏ này. Tộc trưởng, tốt nhất là đừng cầm xả nhật thần cung, nếu không tại ta đột nhiên hơi dùng sức một chút thì..." "Tuy rằng đứa nhỏ này đã có tu vi ngũ giai, nhưng sợ là nó cũng không chịu nổi đâu." Hắn ta có thể khẳng định là Thái Hậu đã xem đứa nhỏ này như hy vọng của dân tộc rồi, cho nên hắn tuyệt đối không thể nào đứng nhìn nó chết được. Có đúng như vậy không? Đột nhiên một cái giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai của Vân Lão Nhị. Chỉ sợ là ngươi không có thời gian à? Bạch! Đầu màng lẻ lên, bàn tay siết chặt của Vân Lão Nhị đột nhiên trở nên vô lực. Xì! Tiếng động lưỡi đao cắt đứt xương cốt vang lên, khuôn mặt dữ tợn của Vân Lão Nhị cũng ngay tức thì cứng đờ. Một nửa cơ thể đang từ từ trượt xuống. Sau lưng của hắn ta xuất hiện một người. Mặc Cầu! Hắn vươn tay đỡ lấy đứa trẻ, quét mắt nhìn đám người, chậm rãi nói. Sư vị, chúng ta lại gặp mặt rồi. Khương tộc trưởng! Khi nhìn thấy Vân Lão Nhị bỏ mạng, đứa trẻ rơi vào trong tay của Mặc Cầu. Nhưng Thái Hậu lại không hề thả lỏng, ngược lại còn vươn tay ra, nắm chặt Sa Nhật Thần Cung. Không ngờ là tộc trưởng cũng theo tới đây à? Có gì mà không ngờ. Mặc Cầu mở miệng. Dù sao thì đứa trẻ này cũng xuất thân từ Khương tộc. Cũng bởi vì nó mà tộc ta nhận được rất nhiều chỗ tốt từ gia quyến của Xích Hỏa Thần Long. Làm sao có thể khoanh tay đứng ngoài quan sát như vậy được chứ hả? Xem ra Khương tộc trưởng định giao đứa trẻ này cho Long tộc rồi. Hai mắt của Thái Hậu co rụt lại. Bận quá, sợ là đã trễ rồi. Đứa trẻ này đã không thể tu hành hóa Long thần được nữa rồi. Cho dù có được mang đến Xích Hỏa Thần Long tộc thì cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Giả lại, đứa trẻ này liên quan đến đại nghiệp của nhân tộc, xin thứ cho ta không thể đáp ứng đâu. Nói xong, Thái Hậu liền là định kéo dây cung. Mã Cầu lại giật mình ở trong lòng, đại la pháp nhãn trên mi tâm tự động vận chuyển liên tiếp truyền đến báo động, nhắc nhở hắn là thứ trong tay của đối phương cực kỳ là nguy hiểm. Linh Bảo. Dù rằng Mã Cầu chưa thực sự gặp được Linh Bảo, nhưng cái cây Xạ Nhật Thần Cung ở trước mặt chắc chắn sẽ không phải là pháp bảo rồi. Vừa rồi hắn đã tận mắt nhìn thấy, cái cây cung trong tay của đối phương có thể dễ dàng đã thương một cái vị Long tộc thập nhất giai. Thập nhất giai ở Dương Thế thì chính là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Nhân vật như thế, dù là Thái Ức Tông cũng chưa chắc sẽ có, là cao thủ đỉnh tiêm trong truyền thuyết rồi. Mà cậu không hề nghi ngờ uy năng mạnh mẽ của cái cây thần cung này. Mình vương giáp trên người của hắn chắc chắn sẽ không thể cản được, nhục thân cũng là không sánh bằng cái con thần long kia. Bất quá, Linh Bảo tuy là mạnh, nhưng là phải nằm trong tay của đối thủ nào mới là có tác dụng kìa. Các hạ thật sự muốn động thủ với ta sao? Mặc dù Mã Cầu đang cảm thấy kinh hãi nhưng lại không loạn, hắn gồng cứng thân thể lên, nói: trước không đề cập đến cái chuyện các vị có thể giết được ta hay không, cho dù là có, sợ là cũng không thể thoát được cái đám long tộc ở xung quanh. Chung quy vẫn là một cái tử cục. Khương tộc trưởng, một người trẻ tuổi vội vàng mở miệng. Đối với các người thì đứa trẻ này chỉ có thể đổi lấy mấy chục năm vận tư, nhưng đối với chúng ta thì nó chính là cái người có khả năng dẫn đầu dân tộc phản kháng long tộc. Ờ, Mã Cầu hơi sững sờ, lập tức bật cười lắc đầu nói: phản kháng long tộc sao? Chẳng lẽ các vị bị điên rồi hả? Bát bộ thiên long của Tán Long Thiên chính là một cái mối đại họa, đừng nói là ở bên trong một cái thế giới không có người tu hành như ở chỗ này, cho dù là ở trên Dương Thế hay thậm chí là bên trong âm phủ thì cũng là như vậy. Phản ứng của Mã Cầu cũng không nằm ngoài dự kiến của Thái Hậu. Nhiều năm như vậy, bọn hắn đã từng nói lý tưởng của mình cho những thị tộc khác nhau, nhưng đều bị nói là cái người suy nói mộng. Có một vài thị tộc còn muốn bắt bọn hắn để nộp lên cho Long tộc với tội danh phản nghịch. Sợ là Khương tộc trưởng còn không biết, đám Long tộc ở nơi này chính là những con thú mà nhân tộc nuôi nhốt từ thời thượng cổ à? Thái Hậu chậm rãi mở miệng. Ta biết người không tin, nhưng đây là sự thật. Mã Cầu chỉ là a nhẹ một tiếng. Ta có tin hay không thì có liên quan gì? Với thực lực hiện giờ của các ngươi mà dám nói là lật đổ Long tộc, thật sự là lời nói vô căn cứ à? Ánh mắt của Thái Hậu nghe vậy thì khẽ động. Hắn ta đã từng gặp không ít nhân tộc, nhưng đây là lần đầu tiên mà hắn ta thấy có người phản ứng như thế. Không phải là đối phương không tin lời nói của mình, mà là không tín nhiệm vào thực lực của bọn họ. Chuyện này đã được xem như là cái tội bất kính với Long thần rồi. Khương tộc trưởng thật sự không dám giấu giếm đâu. Chúng ta chính là tiên dân di tộc, truyền lại từ thời thượng cổ, bí địa của bản tông tộc có ghi chép liên quan đến chân tướng của thế giới này. Trần Hạo trầm giọng nói. Khoảng thời gian trước, hai vị trưởng lão của tộc ta đã là sở thân thôi diễn biến số của nhân tộc, được thiên cơ chỉ dẫn, cho nên chúng ta mới phải lặn lội sai sôi vạn dặm đến đây. Đứa trẻ này chính là biến số mà trưởng lão đã nhắc tới. Giao đứa trẻ này cho chúng ta, với thiên phú vừa mới xuất sinh mà đã có thực lực ngũ giai của nó, đợi thêm một khoảng thời gian nữa, chưa hẳn không thể lật đổ Long tộc, thay chúng sinh của nhân tộc kiếm một cái thái bình. Khương tộc trưởng. Hắn ta lúc này tiến lên một bước nói, nếu như tộc trưởng không tin thì có thể đi theo ta trở về thị tộc, ta dẫn người đi xem. Nghe vậy mà cầu còn chưa mở miệng, nhưng những người còn lại đã nhao nhao biến sắc, vội vàng nói, tộc trưởng không được đâu, vị trí của tộc ta không để cho người ngoài biết được à. Thái hậu chỉ là lắc đầu, dùng đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm mặt cầu. Trong tộc có phản đồ, chỗ ở hiện giờ của tộc nhân đã là không còn an toàn nữa rồi. Mặc dù có trận pháp tự nhiên bảo vệ, nhưng cũng khó có thể ngăn cản được long tộc tìm kiếm. Nhất định là phải di chuyển cả tộc giống như là trước đây mới được. Thậm chí, phân tán tộc nhân ra để mà truyền thừa huyết mạch. Hiện giờ mang mặt cầu đến đó cũng là không sao. Tiên dân di tộc à? Ánh mắt của mặt cầu chớp động như có điều suy nghĩ. Sao vậy? Biểu lộ của Thái hậu khẽ biến, lại nói, Khương tộc trưởng biết chúng ta sao? Từng nghe nói qua. Ma cầu gật đầu, nhưng mà cũng không hiểu rõ. Nghe nói qua. Thái hậu vội vàng nói, vì tránh né long tộc truy sát, tiên dân di tộc đã từng di chuyển nhiều lần. Có lúc vì tự vệ mà tộc nhân sẽ là ma danh ẩn tích. Có lẽ tổ tiên của quý tộc cũng chính là tiên dân di tộc đó nha. Nếu không thì đối phương không thể nào nghe qua được. Phải biết là ở bên trong cảnh nội của long tộc thì bốn cái chữ tiên dân di tộc chính là cấm kỵ tuyệt đối rồi. À, có lẽ là vậy đi. Ma cầu ngấn đầu lạnh nhạt nói, bất quá hiện giờ không phải là lúc để nói những cái chuyện này. Ta sẽ mang đứa trẻ này đi. Nếu như các người có thể thoát khỏi tri binh thì đến Khương tộc tìm ta. Nói xong, cơ thể của ma cầu liền lui ra sau. Đừng! Thái hậu vương tay ngăn cản, thậm chí còn kích phát thần uy của sa nhật thần cung. Nhưng chỉ thấy hư không ở sau lưng của ma cầu đột nhiên nứt ra, cả người của hắn lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Hư không là gì? Cái loại thần thông này cũng làm cho Thái hậu cảm thấy rất là giật mình. Rống! Chân trời lúc này đột nhiên lại truyền đến một cái tiếng rống giận dữ. Tiếng rống mênh mông mạnh mẽ làm cho mặt đất rung chuyển, dãy núi chập trùng. Những cái kẻ có thực lực dưới thất giai trong nhóm người đều là không thể đứng vững. Là quyền cổ hoàng long! Sắc mặt của Thái hậu ngưng trọng, sa nhật thần cung hiện ra linh quang cuốn theo đám người. Chúng ta đi! Linh quang lóe lên, đám người Thái hậu lập tức trốn sang vài dặm, lấp lóe vài cái, đã là biến mất trong rừng rậm, chỉ còn lại một cổ long uy mênh mông cuốn tới. Bên ngoài ngàn dặm, Ma Cầu xuất hiện ở bên cạnh một cái đầm nước. Hắn ôm theo một cái đứa trẻ vẻ mặt trầm ngâm. Sau đó vươn tay khẽ vuốt trắng của nó, thần niệm vừa chui vào bên trong thì Ma Cầu lập tức tỏ ra kinh ngạc. Nguyên thai vững chắc, tinh nguyên nguyên mãn. Chỉ cần đứa trẻ này tu hành thêm một chút là có thể ngưng kết kim đan. Vả lại, đang thành thượng phẩm. Đứa nhỏ này đơn giản là không thể tưởng tượng nổi à. Huống chi, ngoài căn cơ vững chắc ra thì trong cơ thể của nó còn sinh ra một cái đòn linh hỏa có thể so với Nguyên Anh, lại còn có một cái món dị bảo không biết tên đang bảo vệ huyết mạch nguyên thần. Cho dù là với thần niệm của Ma Cầu thì cũng không thể chui vào bên trong. Thiên địa sở chung mà. Hắn than nhẹ một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn trời. Thần niệm làm lộ ra những cái luồng khí tức kinh khủng của thần long. Ma Cầu lập tức vung tay áo dài một cái. Thần thông tụ lý càn khôn. Bách tịch đao trảm tới, lại là xé rách hư không một lần nữa, na di ngàn dặm. Nửa ngày sau, tại Khương tộc, sắc mặt của Trúc Sơn âm trầm từ trên trời giáng xuống. Sau khi đáp xuống mặt đất, hắn ta vung mạnh tay áo, ném văng tàn lửa trên người. Tàn lửa lao tới chỗ của những cái cây ở cái đó không xa, thoáng cái đã đốt cho nó thành khăn cốc. Thượng sứ, Ma Cầu đã dẫn người chở ở ngoài điện từ trước, thấy vậy liền nhướng mày hỏi. Chuyện gì mà lại làm cho ngài giận dữ như vậy hả? Có phải là liên quan đến cái việc vừa rồi thượng sứ vội vã rời đi? Điểu đây! Trúc Sơn hét lên một tiếng, cắt ngang câu hỏi của Ma Cầu. Ta hỏi người, hỏa long truyền của các ngươi dùng những vật liệu gì? Có thực sự giết thần long cao giai chưa? Có dùng máu tươi của bọn nó để mà nhầm dưỡng không? Thượng sứ, ngài có ý gì? Ma Cầu biến sắc, không phải đã nói là... Nói cái con mẹ ngươi! Trúc Sơn mạnh mẽ quay đầu, tức giận trừng Ma Cầu. Săn giết long tộc chính là tử tội, Khương tộc các ngươi thực sự là gắn tới bận trời. Nói xong, một cái đòn hỏa diễm đột nhiên bộc phát trên người của hắn ta, liệt diễm cuồn cuộn, nhiệt độ cao cuồn quyển cả tộc đàn. Lại tới nữa rồi. Vạn đạo cắn chặt hàm răng nhưng lại không thể làm gì. Tuy rằng tu vi của hắn là kim đan viên mãn, nhưng ở trước mặt ngự long sử cửu giai như là Trúc Sơn thì lại là không đáng chú ý chút nào. Mắt thấy hơn 100 vạn người trong tộc đang lâm vào hoàn cảnh sinh tử chưa biết, Sự dày vò trong lòng càng làm cho đôi mắt của hắn đỏ ngầu. Nhất là ở phía trên chân trời còn có vài con long tộc đang là lượn lờ. Long uy mênh mông, thậm chí trong đó còn có một con rồng lộn, khí tức còn mạnh hơn cả Trúc Sơn. Thập giai sau, cho dù là tộc trưởng thì sợ là cũng sẽ không bảo vệ được nhiều người như vậy. Kinh sợ, không cam lòng, tuyệt vọng. Rất nhiều cảm xúc lúc này dâng lên trong đầu của Vạn Đạo. Nội tâm vốn là yên tĩnh, huyền thai viên mãn nguyên bản là không thể tăng tiến được tu vi. Lúc này lại bị kích thích, vậy mà vô thanh vô tức xuất hiện buồn lỏng. Răng rắc, kim đan đã là xuất hiện một cái đạo vết rạn. Vạn Đạo hoàng hồn, trong mắt hiện ra một cái vẻ hiểu rõ. Sư phụ đã nói, vào lúc sinh tử mới thấy được siêu thoát, thì ra không phải là đang nói sinh tử của mình, mà là trong lòng nghĩ đến những người khác. Khó trách, trước kia mình đã khám phá sinh tử, dù rằng lưỡi đao sát người thì trong lòng cũng không nổi lên một chút gợn sóng nào. Chỉ có đại nghĩa mới là thứ mà mình chấp nhất. Vô lượng thọ phúc. Vạn Đạo nhắm mắt lại đọc thầm một cái câu đầu hiệu. Thần niệm lập tức ngưng tụ, yên lặng chờ mà cậu ứng đối. Thực sự không được thì hắn chỉ đành liều mạng một lần. Trúc Sơn. Mạng cầu thu liễm ý cười trên mặt, từ từ đứng thẳng người dậy. Một cái luồng khí tức huyền diệu khó lường, không hề kém hơn đối phương, từ trên người của hắn dâng lên. Ngươi là đang có ý tứ gì? Ta đã giao đứa trẻ cho các ngươi, bây giờ lại quay về đây. Chỗ tốt đã đáp ứng, không nhắc tới đã đành, bây giờ lại còn mở miệng ra uy hiếp sao? Nói không giữ lời, mở miệng lật lộng, đây chính là tác phong của cái tộc Xích Quả Thần Long các ngươi sao? Anh, hắn nhẹ nhàng vươn vai, tinh khí thần hóa sinh ba cái luồng khí tức đang xen giữa không trung, không chỉ kiềm chế ngọn lửa trên người của Trúc Sơn mà còn uy nhiếp bát phương. Bầu không khí trong hiện trường cũng đột nhiên trở nên cực kỳ khẩn trương. Tam Trế Nguyệt Long. Chân trời, một con thần long thập giai đang vây xem cũng là lặng lẽ mở miệng. Tam Trế Nguyệt Long chính là linh vật của thiên địa, tuy rằng thuộc long nhưng lại không phải là long chủng. Ngươi chỉ là một giới nhân tộc, làm sao có thể được nó chiếu cố đây? Hả? Thần long hơi cúi đầu, mắt rồng xem kỹ mặt cầu, một lúc sau mới chậm rãi gật đầu. Tam Thế Đồng Thân, khó trách à. Nó nhẹ nhàng đông đưa phần đuôi, lắc lắc cái đầu to như là cái cung điện kia, trầm giọng nói. Trúc Sơn, được rồi, chuyện này không liên quan đến đám người này đâu, không cần phải đây xá giận. Tam Thế Nguyệt Long do linh cơ hội tủ mà thành, là thứ vĩnh viễn cũng không thể giết chết được à. Nhạc mẫu, thế nhưng là... Trúc Sơn bay lên, sắc mặt có chút khó coi. Sau khi thành tựu cửu giai thì hắn ta đã có thể hóa thành hình rồng trong một cái khoảng thời gian ngắn, còn lấy được long tộc chân chính làm vợ. Cũng bởi vì vậy nên địa vị của hắn ta ở trong tộc rất là đặc biệt. Đi thôi. Thần Long kia lắc đầu vẫy đuôi rời đi. Một giới phàm nhân, một phương thị tộc ở trong mắt của nó, chỉ cần một ngụm liệt diễm là có thể đốt cháy sạch sẽ, không đáng để cho nó quan tâm. Ngược lại thì mặt mũi của Tam Thế Nguyệt Long lại là không thể không cho à. Trúc Sơn quay đầu nhìn sang, lạnh lùng hơn một tiếng. Khương tộc trưởng, lần này ta tạm thời tha cho thị tộc của các ngươi, bất quá đứa trẻ kia đã bị người ta bắt đi rồi, các ngươi cũng có trách nhiệm đi tìm nó về đi. Đúng dịp gần đây bọn ta muốn vây giết một cái đám kẻ ngoại lai, thực lực của người không thể, cùng nhau đi đi. Mã ơi, nguy hiểm thiệt. Dương mắt nhìn một đám long tộc và gia quyến của bọn chúng thản nhiên rời đi, Vạn Đạo liền nhẹ nhàng thở ra một hơi. Thể biến phát sinh trong cơ thể cũng đã hòa hoãn được đôi phần. Đúng, quả trời nguy hiểm luôn. Sắc mặt của Khương Nguyên cũng là trắng bệch, toàn thân tràn đầy mồ hôi, gật đầu phụ họa. Bất quá nguy hiểm mà hai người nói tới là không có giống nhau. Theo Vạn Đạo, nguy hiểm chính là khi thân phận của bọn hắn bại lộ, lấy nội tình hiện giờ của Mạc Cầu, cho dù là không địch lại, nhưng mang theo hắn chạy trốn là cái chuyện không thành vấn đề. Mà theo Khương Nguyên thì vừa rồi cái sự an nguy của toàn bộ Khương tộc đều chỉ nằm trong một cái ý niệm của Xích Hỏa Thần Long. May mắn là Long Thần mà thị tộc cung phụng làm cho đối phương lùi bước. Nếu không, khi Thần Long giận dữ, sợ là trăm vạn tộc nhân của Khương tộc đều sẽ không may mắn thoát khỏi rồi. Ừ, xem ra tộc đàn lớn mạnh quá cũng không hoàn toàn là chuyện tốt à. Khương Nguyên quay đầu nhìn xem cái đám tộc nhân đang run lẩy bẩy và gia viên mà bọn hắn đang chăm chút tỉ mỉ trong một năm qua, liền không khỏi cúi đầu thầm than một tiếng. Tuy rằng tộc nhân đã được ấm no nhưng vẫn còn là nguy cơ sớm tối. Theo tộc quần lớn mạnh có thể tiếp xúc với càng nhiều long tộc cao giai hơn, nhưng chỉ cần hơi không cẩn thận một chút là sẽ khiến cho cả tộc đều diệt vong. Khoảng thời gian ăn không đủ no, ngủ không đủ ấm của lúc trước so với cuộc sống nơm nớp lo sợ như là hiện giờ. Khương Nguyên không biết cách sống nào là tốt hơn. Chuyện này cũng làm cho trong lòng của hắn cảm thấy mờ mịt. Ma Cầu thu hồi tầm mắt lại, vẻ mặt trầm tư. Một lát sau, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Vạn Đậu. Ngươi thế nào rồi? Là Nguyên Anh chân nhân, lại đều là người tu hành trong Thái Ức Tông, trên dương thế, những cái sự thay đổi vừa diễn ra trong cơ thể của Vạn Đậu đương nhiên là sẽ không gạt được Ma Cầu. Cái loại dị dạng như là lục mầm nảy sinh chính là dấu hiệu của đang phá hành sức tiến vào Nguyên Anh, nhưng lúc này cũng là thời điểm nguy hiểm nhất. Không sao. Vạn Đậu tỏ ra một cái vẻ thản nhiên nói, tộc trưởng không cần lo lắng, thuộc hạ đã có chuẩn bị rồi. Ma Cầu chậm rãi gật đầu, có gì cần thì cứ mở miệng nha. Vâng. Vạn Đậu cúi đầu nghĩ nghĩ rồi nói, cái đứa bé kia vốn cho rằng là một vị phúc trinh, không ngờ lại là một cái tai trinh à. Khương Nguyên thở dài, trong giọng nói còn mang theo một cái vẻ bất mãn. Cho dù đứa trẻ này bị người ta cướp mất giữa chừng thì cũng không liên quan gì chúng ta, là do bọn hắn không chu toàn, cớ sao lại còn đến tìm chúng ta hỗ trợ. Đây con mẹ nó cũng quá bá đạo rồi. Đúng vậy. Người vẫn luôn không hề lên tiếng như là Phượng Lam lúc này cũng gật đầu phụ họa. Bây giờ xem ra chỗ tốt mà bọn hắn đáp ứng trước đó cũng đã bị mất hết rồi. Khẳng định là sẽ không còn. Mà cậu lắc đầu, có thể giữ được cái mạng đó là tốt lắm rồi, chỗ tốt thì cũng đừng nghĩ. Chuyện này kết thúc ở đây, các ngươi đừng để trong lòng, trở về đi. Nói xong, hắn liền chắp tay đi về phía đại điện. Tặng lòng thiên, chung quy vẫn là quá nguy hiểm. Cho dù mình đã tiến vào Nguyên Anh, có không ít nội tình, nhưng thời thời khắc khắc đều có thể bị người ta đến cửa uy hiếp. Không thể không nói, mà cậu cảm thấy có chút bất đắc dĩ à. Hắn ngồi trên chủ vị trong đại điện, rồi cúi đầu nói. Khương Lưu nè. Đại. Làm theo lời mà ngươi nói đi, tách tộc nhân ra bốn phía. Cho dù sau này có gặp phải bất trắc gì thì cũng có thể bảo toàn huyết mạch cho tộc nhân nha. Ủa, trọng trưởng nói đúng lắm. Hoàng đạo chấp tay nói. Chuyện này, Ma Cầu nghiêng đầu. Khương Nguyên giao cho người xử lý. Trong khoảng thời gian này, Phượng Lam phụ trách quản lý sự vụ trong tộc. Vâng. Hai người Khương Nguyên gật đầu, sau đó lại tỏ ra không hiểu nhìn hắn. Vậy thiếu tế ti? Bình thường những cái chuyện như vậy đều được giao cho thiếu tế ti Khương Lưu xử lý à? Khương Lưu có chuyện cần làm. Ma Cầu mở miệng. Gần đây sẽ không xuất hiện trong tộc đâu. Không sai. Hoàng đạo gật đầu. Không còn long tộc áp bách, thế biến trong cơ thể của hắn cũng trở nên trì hoãn. Nhưng một khi quá trình này bắt đầu thì đã không còn đường lui. Đột phá Nguyên Anh là con đường duy nhất. Hoàng đạo cần phải bế quan. Mấy ngày sau, Khương tộc liền bắt đầu di tản khắp tứ phương. Mấy chục vạn người mang theo đồ ăn quần áo, chọn một nơi đặt chân, rồi vất vả cần cù cày cấy khai thác. Vì rời xa nơi này, bọn hắn còn mang theo toàn bộ gia đình 43.000 dặm. Chỉ là vỏn vẹn là cái sự gian nan dọc đường đi thôi, cũng đã có không biết bao nhiêu người không thể vượt qua. Mỗi một lần di chuyển đều là một cái trạng trắc trở à. Trăm vạn năm qua, nhân tộc đã trải qua cuộc sống ăn bữa hôm lo bữa mai như vậy. Lấy bản thân để mà cung dưỡng long tộc, thứ đổi lấy không phải là ăn cư lạc nghiệp mà là trở thành thức ăn trong miệng của đối phương, bị nuôi nhốt giống như là súc vật. Trên sườn núi, Thái Hậu có thêm một chút tóc trắng, khi nhìn thấy cảnh này liền không khỏi tỏ ra thương xót. Nhân tộc trời sinh liền có trí tuệ thông suốt, trong rất nhiều thi tộc ở đây, ngoại trừ tộc trưởng và tế ti ra thì gần như không có người nào biết chữ cả, ngay cả ngôn ngữ cũng là không thông. Chúng ta không nên như thế à? Vậy các hạ cho rằng chúng ta nên như thế nào? Ma Cầu đứng chắp tay chậm rãi mở miệng. Hắn đã từng 43.000 dặm, ngày ngày ăn bữa hôm lo bữa mai, khát thì uống nước mưa, đói thì ăn thảo mộc. Có thể nói Ma Cầu cũng là một cái thành viên trong cái đám người bên dưới này. Thống khổ tra tấn cũng không tính là gì, chỉ cần có hy vọng thì sẽ có thể chịu đựng. Sớ là không có hy vọng. Giống như chúng sinh trong thế giới này vậy, mê mang bồn bà, vất vả vô dụng, đời đời kiếp kiếp đều bị long tộc nô dịch, không có được thời gian xoay sở. Tộc ta được truyền lại từ thời thượng cổ chính là thiên nhân di tộc. Thái Hậu lúc này chấp tay, sợ Ma Cầu không hiểu, giải thích nói. Thiên nhân chính là cường giả mạnh nhất của nhân tộc, từng nô dịch thần long chư thiên, xem rồng như ngựa, đồ long làm thức ăn, uy áp vạn giới trong ước vạn năm qua. Đáng tiếc. Thái Hậu than nhẹ một tiếng rồi nói. Một cái tràng biến cố đã làm cho thiên nhân vẫn lạc, để cho long tộc chiếm được thế giới này. Nhân tộc chúng ta cũng trở thành tù nhân của bọn chúng à. Đời đời kiếp kiếp đều bị bọn nó nô dịch. Ma cầu mặt không đổi sắc. Đứng ở địa vị của Long tộc, bọn chúng đánh vỡ sự nô dịch của nhân tộc, còn nô dịch ngược lại nhân tộc, tất nhiên là đại khoái nhân ý, không oán trách được ai. Nhưng Ma cầu là nhân tộc, đương nhiên là không nên có suy nghĩ như vậy. Long tộc rất mạnh, Ma cầu chậm rãi nói. Người mạnh nhất của nhân tộc cũng chỉ mới cửu giai, mà bát bộ thiên long chỉ cần trưởng thành, mỗi một con đều là cửu giai, hoặc thậm chí là trên cả cửu giai. Mà thực lực của mỗi một giai đều là khác biệt như ngày và đêm. Làm sao chúng ta phản kháng đây? Ha! Thái hậu cười lạnh một tiếng, vẻ mặt ngạo nghễ. Nhân tộc đã từng nô dịch long tộc, há là chỉ có tiềm lực cửu giai? Người mạnh nhất hiện giờ cửu giai, chuyện này chẳng qua chỉ là do long tộc cố tình làm vậy, để nhân tộc tu luyện hóa long thực. Không thể rời xa long tộc, cũng không thể đánh tan được cực hạn của huyết mạch. Còn vì sao hóa long cửu giai? Nhân tộc dựa vào tinh huyết của long tộc, cho nên cho dù có tu hành như thế nào thì cũng đều thấp hơn đối phương hai tầng. Đây chính là lý do làm cho chúng ta không thể nào vươn mình. Lại thì một khi tu hành hóa long thực, sau khi cửu giai thì long huyết sẽ thay biến, huyết mạch của nhân tộc sẽ không còn sót lại chút gì, cuối cùng liền biến thành rồng. Đến lúc đó người cũng thành rồng, làm sao mà phản kháng đây? Ma cầu gật đầu, lấy hóa long trì và hóa long thực để hạn chế tiềm lực của nhân tộc, phân tán thị tộc để cho nhân tộc không thông văn tự, không biết ngôn ngữ, các tộc khó mà thống ngữ. Những thủ đoạn này chính là nguyên nhân làm cho nhân tộc chỉ là gia quyến của long tộc trong mấy trăm vạn năm qua. Hảo thủ đoạn à? Chẳng lẽ là... Ma cầu hơi nghĩ nhìn về phía đối phương. Các người có truyền thừa của tiên nhân sao? Không sai. Thái hậu gật đầu. Trong lòng của Ma cầu cũng đột nhiên nhảy thốt lên một cái. Ngay cả chân tiên đạo và chí thánh đạo tràng đều không có tiên nhân truyền thừa, mà thế giới này lại có sao? À, đáng tiếc. Sau khi gật đầu thì Thái hậu lại tỏ ra tiếc nuối. Trải qua rất nhiều biến số, truyền thừa của tiên nhân đã bị đoạn tuyệt. Thứ mà chúng ta đang học cũng không có hoàn chỉnh giống như năm đó đâu. Khóe miệng của Ma cầu giật giật. À, Khương tộc trưởng, cũng không cần phải tiếc nuối như vậy. Thái hậu ngẩng đầu lại nói. Cho dù là truyền thừa của tộc ta không hoàn chỉnh, nhưng cũng có cơ hội để cho nhân tộc đột phá đại nạn cửu giai, thậm chí có thể tàn sát chí tôn long thần thập nhị giai nga. Thập nhị giai? Hai mắt của Ma cầu co rụt lại. Thật sự là có rộng lộn thập nhị giai sao? Cái này đương nhiên. Thái hậu đương nhiên trả lời. Mỗi một thị tộc trong bát bộ thiên long đều có long thần thập nhị giai, và lại nghe nói ở bên trong bí cảnh của bọn chúng còn có long thần mạnh hơn nữa kìa. Đương nhiên long tộc sức thế mạnh nhất cũng là chỉ có thập nhị giai. Thập nhị giai tương đương với hóa thần tôn giả trên đường thế và vô thượng quỷ đế ở dưới âm phủ rồi. Khương tộc trưởng, Thái hậu nghiêm mặt nhìn sang. Đứa bé kia trời sinh liền có thực lực ngũ giai, là người có hy vọng đánh vỡ cực hạn của nhân tộc. Có lẽ có ngày nó sẽ dẫn đầu nhân tộc thảo phạt long tộc à. Xem như nể tình chúng sinh nhân tộc, mời ngài giao nó cho chúng ta đi. Ờ, nếu không giao thì sao? Ma cầu nhẹ nhàng lắc đầu nói. Không phải là ta xem thường các ngươi, thật sự là để nó đi theo các ngươi quá hung hiểm, đối với đứa bé kia cũng chưa hẳn là chuyện tốt gì. Về phần đồ long, chẳng qua chỉ là một cái lời nói vô căn cứ à. Hắn duỗi tay ra, một cái luồng lực lượng vô hình hội tụ. Cái quan trọng nhất chính là ta không cho rằng các ngươi có thể mạnh hơn ta. Thái hậu hiếp mắt lại hừ lạnh. Khương tộc trưởng quá tự tin vào bản thân, mặc dù ngươi được thần long cao dài chiếu cố, nhưng mà nhiều nhất cũng chỉ có cửu giai, nhưng tộc ta cũng không thiếu cửu giai đâu. Hảo! Thái hậu còn chưa dứt lời thì sắc mặt đã bỗng nhiên khẽ biến. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 171 của bộ truyện Dài Kỳ Mặt Cầu Tiên Võ Kiếp ở đây. Hẹn gặp lại các đầu hữu ở tập 172 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hữu đã theo dõi. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.